Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225: Tiên chu khốn cầu sinh. Tôn Lộ Viễn tiếp nhận bảng danh sách xem xét, giật nảy cả mình. Phía trên ngoại trừ Vạn Tiên Minh các đại gia tộc thiên phú gia chúng tử đệ bên ngoài, còn có rất nhiều tại Vạn Tiên Minh mỗi cái vị trí then chốt nhận chức tu sĩ. Có chút Tôn Lộ Viễn cũng không xa lạ gì, nhưng có chút là trong bóng tối tạm giữ chức, thì liền hắn cũng không rõ ràng lắm. Cái này người ở phía trên, người đều tận khả năng xúi dục, cũng không cần như thế nào tốn sức, chỉ cần mượn cớ, đem bọn hắn lừa gạt, đem bọn hắn mang tới là được. Gặp được chúng ta thánh triều lồng lộng khí tượng, bọn hắn khẳng định giống như ngươi, trong nháy mắt liền sẽ mê đồ biết quay lại. Người cũng không nên gấp gáp, chậm chậm mưu toan là được, để tránh lộ ra sơ hở. Âu Thượng Thiên nói, mỗi thành công như nhau, đều tính toán chiến công của ngươi. Chúng ta thánh triều trong bảo khố, đồ tốt cũng không ít. Ngươi cái kia đóng băng vạn năm kiếm, cũng coi như khó lường đỉnh phong. Âu Thượng Thiên mà nói để Tôn Lộ Viễn tim đập thình thịch. Thiên huyền kính bên trong, mặc dù cũng danh xưng cái gì đều có thể đổi lấy, nhưng người sáng suốt đều biết, chân chính bảo bối, căn bản là dùng độ cống hiến đổi không đến, hoặc là cũng là công huân đẳng cấp yêu cầu cực cao, hoặc là cũng là có đủ loại khắc nghiệt đổi lấy điều kiện yêu cầu. Giống trong tay hắn chuôi này có thể tùy tiện nguy hại nhất châu chi địa an nguy thần kiếm, đặt ở Vạn Tiên Minh bên trong, tuyệt đối chỉ có diễn võ đường, vệ thú viện chờ cơ cấu hạch tâm mới có cơ hội nắm giữ. Thật tốt làm. Âu Thượng Thiên ông cụ non vỗ vỗ Tôn Lộ Viễn bả vai. Cũng không thể để cho ta tại sư tôn trước mặt mất mặt a. Hắn có chút ý vị thâm trường nói ra. Tôn Lộ Viễn liên tục gật đầu. Cũng không thể tại thánh triều chờ lâu. Tôn Lộ Viễn tiếp lấy liền bị đánh ra rời đi. Chờ trở về huyền hoàng giới bên trong, Tôn Lộ Viễn giống như làm một trận ly kỳ chi mộng. Chỉ có trong đan điền chuôi này chí hàn chi kiếm, nhắc nhở lấy hắn đây hết thảy cũng không phải là hư giả. Ca, về đến như vậy nhanh, tình huống thế nào? Tôn gia trong mật thất, đệ đệ Tôn Lộ Giao không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Lộ Viễn cũng không có đem chính mình tao ngộ chật vật nói ra, chỉ là đem đóng băng vạn năm kiếm lấy ra. Cái kia thánh triều đại khải nội tình, so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, lại có trường sinh tu sĩ tọa trấn, mà vị kia thánh hoàng tu vi cũng là nhìn không thấu, căn bản thấy không rõ. Bảo bối như vậy, nói đưa thì đưa, khách quan mà nói, Vạn Tiên Minh thật cái gì cũng không phải. Chấm chấm. Tôn Lộ Diêu nghe ca ca, bên tai lại là vang lên hư ảnh tiền bối thanh âm. Ta nói như thế nào? Ha ha, ca, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tôn Lộ Giao thần sắc có chút phức tạp, biểu lộ lập trường của mình, mà Tôn Lộ Viễn còn tưởng rằng đệ đệ là lo lắng tiền đồ chưa biết, lại là cực kỳ an ủi một trận. Chờ Tôn Lộ Viễn rời đi mật thất về sau, Tôn Lộ Diêu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, người đối cái này thánh triều đại khải hiểu bao nhiêu? Cái này thần bí hư ảnh đối Tôn Lộ Viễn thánh triều một hàng làm ra tinh chuẩn dự chắc, rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối là hiểu rõ thánh triều hư thực. Lý Phàm phân thần giả vờ giả vịt, trầm ngâm một phen, sau đó ngữ khí ngưng trọng, các ngươi Tôn gia lựa chọn chính là cử chỉ sáng suốt. Cái kia đại khải thánh hoàng thực lực không dưới ta, huyền hoàng giới truyền pháp không ra, hắn cũng là vô địch tồn tại. Ý tứ trong lời nói này, để Tôn Lộ Diêu trong lòng cuồng loạn, cho dù đã sớm đối thần bí hư ảnh thực lực có suy đoán, nhưng giờ phút này rốt cục đạt được đối phương chính miệng chứng thực, cũng là rung động vô cùng. Người có biết, huyền hoàng thiên đạo cũng cùng tu sĩ một dạng, có chính mình ham muốn. Vị này thánh hoàng, rất có thể cũng là huyền hoàng giới thiện niệm hóa thân, vì chính là đem bị truyền pháp xuyên tạc thiên địa, bình định lập lại trật tự. Tôn Lộ Giao nghe vậy, trong lòng lại lần nữa chấn động mạnh mẽ. Huyền hoàng giới thiên đạo hóa thân, cái này lai lịch, có thể quá làm người ta giật mình. Suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Không lâu sau đó, dường như nhớ ra cái gì đó. Tôn Lộ Diêu lại hỏi, thiện niệm hóa thân, chẳng lẽ ý của tiền bối là, huyền hoàng giới còn có ác niệm hóa thân? Lý Phàm phân thần im lặng không nói, không có trả lời. Xa xôi tinh hải đầu bên kia, liên miên di vật chi hải chỗ sâu, huyền thương trong thuyền, dựa vào linh thần viên dung công, Triệu Nhàn tu hành tốc độ bằng tốc độ kinh người bão táp đột tiến, đã phá vỡ trúc cơ kỳ ràng buộc, thành công ngưng kết kim đan, đột phá đến kim đan cảnh tạo thành chấn động, rốt cục đã quấy dày Triệu Nhàn sư tôn Triệu Vô Cực. Tại phát hiện Triệu Nhàn khủng bố như thế tốc độ tiến bộ về sau, Triệu Vô Cực không mừng mà kinh. Sư phụ, vì cái gì? Triệu Nhàn tràn đầy không cam lòng mà hỏi. Triệu Vô Cực cũng không có đem Triệu Nhàn thành công đột phá tin tức báo cáo cho học cung. Thậm chí còn chủ động áp chế, giấu giếm. Cái này khiến Triệu Nhàn tự nhiên bất mãn hết sức. Thậm chí có chút xúc động phía dưới. Đều muốn đem chính mình trong mộng thấy chi cảnh đều toàn bộ đỡ ra. Bất quá dù sao trong mộng đã trải qua rất nhiều chuyện. Biết mình vị sư phụ này là đáng tin cậy. Thở sâu, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Trầm giọng hỏi, quá nhanh, Nhàn nhi ngươi tu hành thực sự quá nhanh, nếu chỉ là trúc cơ hậu kỳ còn tốt. Trực tiếp thì nhảy tới kim đan cảnh. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tại Triệu Nhàn nhiều lần ép hỏi phía dưới. Triệu Vô Cực mới vừa nói xảy ra chuyện. Giống ngươi như vậy, thiên tài chân chính, trước kia chúng ta trong học cung tuy nói cực ít, nhưng cũng từng có, vi sư năm đó, có một vị sư tỷ, nàng cũng là chân chính thiên tư trác tuyệt, thậm chí so ngươi tu hành nhanh hơn, không có hậu tích bạc phát quá trình, vẻn vẹn thời gian 3 năm, thì theo luyện khí thẳng vào kim đan viên mãn chi cảnh, tự nhiên đưa tới học cung oanh động. Sau đó, Triệu Nhàn nghe vậy, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng, bởi vì hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bên trong học cung còn có nhân vật như vậy tồn tại. Sư tỷ liền bị điều động, từ đó về sau, bặt vô âm tín, không rõ sống chết. Triệu Vô Cực thở dài nói, điều động ở đâu? Triệu Nhàn hơi sững sờ, tiên chu thời gian rất lâu, đều chưa từng có chân chính chiến sự. Hắn không thể nào hiểu được sư phụ nói tới điều động một từ. Triệu Vô Cực muốn nói lại thôi. Sau cùng tại Triệu Nhàn sáng rực ánh mắt ép hỏi bên trong. Đầu tiên là liền bố hạ cấm chế, đem nơi đây phong tỏa. Sau đó mới truyền âm nói. Nhàn nhi, người có biết chúng ta chứng đạo học cung? Vì sao địa vị như thế siêu quần? Cho dù là tiên su viện, cũng không dám quá phận đắc tội chúng ta. Triệu Nhàn dựa theo trước đây học được, hồi đáp, tự nhiên là bởi vì chúng ta chứng đạo học cung chính là tiên chu đạo pháp chi nguyên. Như vậy, học cung lại đến tột cùng vì sao lại được xưng là đạo pháp chi nguyên? Triệu Vô Cực vấn đề này, không khỏi đem Triệu Nhàn làm khó, bởi vì chúng ta học cung, vì tiên chu tại đại kiếp buông xuống về sau sinh tồn, cung cấp trọng yếu nhất lý luận chống đỡ. Triệu Vô Cực nghiêm túc nói, năm đó tạo thành vô biên hạo kiếp chân tiên chi lực, không có tuyệt đối thiên phú, tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào hiểu thấu đáo. Chúng ta học cung, có toàn tiên chu thiên tư thứ nhất xuất chúng học giả. Thiên phú, tại tiên chu cũng là một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Mặc kệ những thiên tài này có nguyện ý hay không, chỉ cần bày ra, liền sẽ bị một mực trưởng khống. Thậm chí, bị tước đoạt về sau, không lại thuộc về bọn hắn chính mình. Triệu Vô Cực, để Triệu Nhàn lạnh cả tim. Hết chương.